Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2498, chương 2510, dài đằng đẵng nhất một đêm. Chương cuối, làm lục tai kiếp mang theo hủy thiên diệt địa hạo kiếp. Buông xuống Giang Thành lúc, hạo kiếp bệnh độc lan tràn hướng toàn bộ hồng trần tục thế. Long trời lở đất. Sấm sét vang dội thanh âm, quanh quẩn tại toàn bộ thế tục, vô số sinh linh chết bởi hạo kiếp phía dưới. Không có người biết đêm hôm đó phát sinh cái gì, lại không người biết Diệp Thiên, Vương Văn Hoa, Ôn Minh, Hải Cửu, Hai Hàng, Hoàng Kiên Hiểu, Ngũ Khải, Tam Nhãn Lang Quân bọn người liên thủ, cùng lục tai kiếp quyết chiến cụ thể đi qua. Chỉ biết là đêm hôm ấy, thời gian dường như dừng lại ngưng trệ. Đồng hồ kim đồng hồ, tại mặt đồng hồ phía trên, chỉnh một chút chuyển động 730 vòng về sau. Không giới hạn trong bóng tối, bỗng nhiên xuất hiện một vệt màu trắng bạc sắc. Ánh ban mai buông xuống, ánh sáng tái hiện, trong hồng trần toàn bộ sinh linh, đều vào thời khắc ấy lệ rơi đầy mặt. Vì giờ khắc này, bọn họ chờ đợi quá dài quá lâu thời gian, sống sót sau tai nạn thế tục, dần dần trở về quỹ đạo, phồn hoa vẫn như cũ, làm quyết chiến sân nhà địa Giang Thành toàn cảnh, hóa thành một phiến đất hoang vu, tử thương vô số. Cái kia sau một đêm, quyết chiến song phương mất tích bí ẩn, tung tích không rõ, là đồng quy vu tận, ngọc đá cùng vỡ. Vẫn là bên trong một phương thắng được thắng lợi. Không có người biết, cũng không có người chú ý. Ở cái này tuyệt đại đa số người đều mắc có dễ dàng quên chứng niên đại. Làm hồng trần tục thế tắm rửa dưới ánh mặt trời lúc ánh sáng buông xuống trước, trong bóng đêm vượt qua dài rằng giặc một đêm thê thảm đau đớn trí nhớ, đã sớm bị các loại bát quái tin tức thay thế. Hai năm sau, Giang Thành trên không, nhìn qua dưới chân đầy mắt, không có một ngọn cỏ khắp nơi. Diệp Phong mặt như ngọc trên mặt, hiện ra một vệt bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng, quay đầu hỏi sau lưng Diệp Thiên, hối hận không? Diệp Thiên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, trong lúc nhất thời không có nghĩ rõ ràng Diệp Phong lời này ý tứ. Phía sau hắn Hai Hàng, Hải Cửu, Tam Nhãn Lang Quân bọn người cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết Diệp Phong vì sao lại hỏi ra lời này. Lục tai kiếp nhấc lên trận này hạo kiếp, nếu như không có ngươi hy sinh, toàn bộ thế tục hồng trần sinh linh đều đã hủy diệt thì biến thành tro bụi, nơi nào còn có bọn họ hiện tại an cư lạc nghiệp hoàn cảnh sinh hoạt. Diệp Phong trong giọng nói mang theo một vệt không che giấu được bi phẫn cùng tức giận. Thế nhưng là, các ngươi công huân lại không người nhớ đến, bọn họ thà rằng phí tổn vô số thời gian cùng tinh lực, dùng đến chú ý chính mình thần tượng hôn lễ, lại không muốn chú ý chỉnh cái chủng tộc tồn vong vận mệnh. Ta nếu như biết rõ, bọn họ như thế chết lặng, ta tuyệt không nguyện rời núi, cho dù ta đến từ tại thế tục, ta cũng khinh thường tại cứu bọn họ một mạng. Dạng này một đám sinh linh, có lẽ là thật cái kia diệt tuyệt, lục tai kiếp vẫn diệt lúc trước lời nói, để cho ta xúc động rất sâu. Hắn nói, không có người nào có thể trở thành vĩnh hằng, cái kia diệt tuyệt thời điểm, liền phải diệt tuyệt, cái này thế tục hồng trần cần phải từ một đám càng có trách nhiệm tâm, càng có lòng công đức, lấy lợi mình chi tâm lợi loài người tộc đến thống trị. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Phong lại hội nói ra những lời này. Chúng người ánh mắt phức tạp, như có điều suy nghĩ. Lấy bọn họ lúc đó tu vi cùng thực lực, hạo kiếp buông xuống lúc hoàn toàn có thể tự vệ, không đếm xỉa đến. Nhưng bọn hắn đều không làm như thế. Ngược lại tại Diệp Thiên tác động dưới, ào ào trở lại Giang Thành, tham dự vào trận này cứu thế hành động vĩ đại bên trong. Diệp Thiên cúi đầu, rơi vào trầm mặc. Diệp Phong lại tràn đầy cảm xúc thở dài nói, Vương Văn Hoa lúc còn sống, không chỉ một lần khinh bỉ bóng phía trên chủng tộc, đem xưng là đồ rác rưởi. Trong mắt của ta, đám người này, liền đồ bỏ đi cũng không bằng. Đồ bỏ đi còn có biến phế thành bảo một ngày, mà trong chủng tộc này tuyệt đại đa số người, thật không nên tồn tại. Ngươi hối hận không? Nói đến câu nói sau cùng lúc, Diệp Phong ôn nhuận như nước ánh mắt, lần nữa ngưng mắt nhìn Diệp Thiên ánh mắt. Diệp Thiên hít sâu một hơi, im ắng lắc đầu, không hối hận, có một số việc, dù sao cũng nên có người tới làm. Cho dù bọn họ không biết là ta cứu thế thành công, kéo cứu vận mệnh bọn họ, ta cũng muốn làm như thế, bởi vì ta chán ghét bọn họ tê liệt, thấy chết không cứu, thiệt người lợi mình, cho nên, vì không trở thành để cho mình chán ghét người, ta đứng ra, dù là thân tử đạo tiêu, ta cũng không oán không hối. Đón đến, Diệp Thiên lại bổ sung, có lẽ có người sẽ cảm thấy ta loại này loại hình người rất ngu ngốc, nhưng ta vẫn còn muốn làm như thế. Tam Nhãn Lang Quân vỗ tay cười to nói, trên đời nếu như không có ngươi dạng này người, thế giới này đã sớm hủy diệt. Còn sống, mặc kệ là người, vẫn là thú, lại hoặc là hắn sinh vật, cũng phải có mục tiêu, cũng làm đi phấn đấu, cho dù kết quả cuối cùng là tử vong, là hủy diệt, là vạn kiếp bất phục, cũng không quan trọng, chí ít không có uổng phí sống. Đây chính là ta lúc đầu thụ ngươi tác động, tham dự cứu thế hành động dự tính ban đầu. Thực, a, nhắc tới cũng không sợ các ngươi chuyện cười ta. Ta là rất sợ chết người. Chính là bởi vì sợ chết, cho nên ta liều mạng tu luyện, tăng lên chính mình thực lực, để cho mình biến đến cường đại, làm cho không người nào có thể uy hiếp được ta sinh mệnh. Diệp Phong nhếch miệng lên một vệt vui, mừng nụ cười, ý vị sâu xa cảm khái nói, thời đại quả nhiên là khác biệt. Vừa mới nói xong, Diệp Phong thân hình bỗng nhiên biến mất tại mênh mông chân trời bên trong. Mà Diệp Thiên bọn người thì bay xuống tại cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích bên trên. Híp mắt nhìn qua ngoài trăm bước, so chung quanh mặt đất hơi cao, nhô lên một đống đất khô cằn phế tích. 2 năm trước đêm hôm ấy, chúng ta ở chỗ này, ngăn cản diệt thế hạo kiếp. 2 hàng hốc mắt, hơi hơi ẩm ướt, thanh âm trầm thấp khàn giọng, đối lục tai kiếp lòng mang hận ý Vương Văn Hoa. Ôn Minh, trong đêm đó, lần lượt bỏ mình, nghiền xương thành cho. Dài rằng giặc một đêm trong lúc kịch chiến, Diệp Thiên mấy người cũng lần lượt bị thương nặng. Một khắc cuối cùng lúc, Diệp Thiên Phượng Hoàng Niết Bàn, tự sát nhập đạo, dùng luyện từ xưa đến nay vô tận thần ma máu, cùng lục tai kiếp đồng quy vô tận, nghênh đón dài rằng giặc một đêm sau ánh dạng đông. Ở trên trời phủ trung nữ tác động dưới, hắn phiêu đãng ở trong thiên địa một luồng tàn hồn, cuối cùng được lấy tái tạo thân thể, hình thành thân thể mới, chỉnh một chút khôi phục nguyên khí thời gian 1 năm, công lực của hắn mới lấy phục hồi như cũ. Công lực vừa hồi phục lại, hắn liền mang theo mọi người trở lại đã từng rơi xuống máu tươi giang thành. Đỉnh đầu mặt trời gay gắt treo cao, vùng đất bằng phẳng trên mặt đất đập vào mắt đi tới chỗ, trong phạm vi mấy chục dặm, hoang tàn vắng vẻ, Diệp Thiên bọn người lưu lại tại nhô lên phế tích trước, thật lâu không chịu rời đi, người nào đều không nói gì, mỗi người tâm sự nặng nề. Đêm hôm đó ác chiến chi tiết lần nữa quanh quẩn tại trong đầu của bọn họ. Theo thời gian chuyển rời, nhật ảnh ngã về tây, tàn dương như huyết, màn đêm buông xuống, trong bầu trời chòm sao lấp lóe, mọi người dường như tiến vào huyền diệu trạng thái nhập định. Yên tĩnh đứng sừng sững tại nguyên chỗ, thẳng đến ngày thứ hai, tia nắng ban mai ban đầu chiếu lúc, mới từ một trận ù ù tiếng vang bên trong lấy lại tinh thần, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, cách đó không xa, vô số người ngay tại hàng trăm hàng ngàn đài máy đào móc. máy đóng cọc, các loại hiện đại máy móc chung quanh bận rộn xuyên thẳng qua. Mảnh này giải đầy nhiệt huyết đất đai, cũng rốt cục nghênh đón trọng kiến Lê Minh Chi Quang. Diệp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, tràn đầy vui mừng cảm khái. Trên thực tế, từ khi cứu thế về sau, hắn tuy nhiên một mực tại bế quan dưỡng thương, nhưng thủy chung chú ý ngoại giới động tĩnh. Dài rằng giặc một đêm, ánh ban mai buông xuống về sau, cái này thế tục trong hồng trần, mỗi một chỗ phế tích bên trên đều có trọng kiến cảnh tượng, tà thần thiên hạ đều tán yến hội. Ta nên đi, người cam đoan, các vị bảo trọng. Tam nhãn lang quân hướng về phía mọi người chắp tay ôm quyền về sau, thân hình bạo khởi phá không mà đi. Ngay sau đó, hai hàng hải cửu ngũ khải bọn người cũng hướng Diệp Thiên chào từ biệt, đều có tương lai riêng, ào ào rời đi. Sư huynh, hiện tại Bùi Y Hàng vẫn như cũ mang thai, ta rốt cục có thể dỡ xuống Bùi gia chi chủ trách nhiệm. Hoàng Kiên Hiểu đi lên phía trước, gọn gàng làm mở miệng nói, ta dự định lưu lạc chân trời, làm du hiệp, bài trước một bước cũng là ra biển, thăm dò biển sâu bí mật, có lẽ có thể phát hiện một ít thượng cổ di tích cũng khó nói. Ngày sau nha, tùy tâm sở dục, ngao du toàn bộ hồng trần, cũng là rất không tệ. Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ cười cười. Hoàng Kiên Hiểu đã quyết định đi, hắn cũng lưu không được, chỉ có thể đưa mắt nhìn Hoàng Kiên Hiểu thon dài bóng lưng, đón vạn đạo nắng sớm, biến mất tại vô tận trong không gian, ta lại thành một người cô đơn. Diệp Thiên tự lẩm bẩm, thân hình lóe lên, cũng phá không mà đi, thẳng đến đã từng bạch mã ngõ hẻm, Tần gia đại viện ở chỗ đó mà đến. 2 phút đồng hồ sau, Diệp Thiên đứng tại Tần gia đại viện đã từng phế tích bên trên, suy nghĩ muôn vàn, cảm khái không thôi. Hạo kiếp buông xuống đêm hôm ấy, Diệp Phong lấy không phía trên thủ đoạn, đem chọn tòa thiên phủ di chuyển đến hải ngoại cô đảo phía trên. Bà chủ nhà cùng Tần Huyên mẫu nữ hai người, cũng là một trận mê muội về sau, rời đi Giang Thành, trong lúc các nàng tỉnh lại lần nữa lúc, dẫn vào mí mắt thì là mênh mông bát ngát đại hải. Đêm hôm ấy, lục tài kiếp bắt giữ Tần Cương, cuồng lang Hòa Lâm Thu ba người, hiện thân tại Tram Elize đại khách sạn bên ngoài, lấy 3 tính mạng người, bức bách Diệp Thiên tự sát, dùng luyện thần ma máu, trợ hắn thôi động diệt thế đại trận. Tần Cương bọn người không muốn Diệp Thiên khó xử, thừa dịp lục tai kiếp phân thần thời khắc, ào ào tự bảo nguyên thần, làm cho Diệp Thiên không đến mức sợ ném chuột vỡ bình. Cùng bà chủ nhà đấu trí đấu dũng, cùng Tần Huyên thân mật cùng nhau, thừa cơ chiếm tiện nghi, cùng Nhan Như Tuyết quen biết, bao nhiêu chuyện xưa đều tại thời khắc này hiện lên ở Diệp Thiên trong đầu. Rời đi Tần gia đại viện về sau, Diệp Thiên lại đi Thanh Vân đường phố chỗ phế tích, hắn dùng chỉnh một chút một ngày thời gian, mới đem Giang Thành cảnh nội để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng địa phương đi một lần. Hắn đi vào khu cổ thành hẻm cũ phế tích lúc đã là hoàng hôn, nhớ tới cùng Nhan Như Tuyết xác định quan hệ một đêm kia chuyện cũ, Diệp Thiên khóe mắt hơi hơi ẩm ướt. Diệp Thiên trở lại vô tận chi hải lúc đã là giữa trưa ngày thứ hai, gió biển gào thét, trên mặt biển buồm trắng một chút, càng có một vòng từ thiên diện điều khiển tàu du lịch. Trên mặt biển bồ sóng chạm biển, vượt qua dài rằng giặc một đêm về sau, Diệp Thiên tại vô tận chi hải ở trên đảo, nhìn thấy mặt mũi tràn đầy tiêu tụy trung nữ lúc, thực hiện lúc trước hứa hẹn, thiên diện, Tần Huyên, Diệp Mộng sắc ba nữ, đồng thời thành hắn chân chính ý nghĩa phía trên nữ nhân. Làm sao lại chỉ có ngươi một người trở về? Người khác đâu? Nhan Như Tuyết nâng cao một cái bụng lớn, tuyệt mỹ tinh xảo trên mặt, tràn đầy mẫu tính ôn nhu ôn hòa thần sắc, đưa mắt nhìn quanh, không thấy người khác bóng dáng. nhịn không được nhíu mày hỏi Diệp Thiên. Diệp Thiên phụ thân tiến đến Nhan Như Tuyết trước mặt, lỗ tai dán tại Nhan Như Tuyết trên bụng, một bên nghiêng tai lắng nghe, một bên chi tiết hồi phục Nhan Như Tuyết đặt câu hỏi. Nhan Như Tuyết nghe xong Diệp Thiên sau khi giải thích, khẽ thở dài, đúng vậy a, nhân sinh tụ tán, giống như bầu trời lưu vân, tụ lại tán, tán lại tụ, nếu có duyên khẳng định sẽ còn gặp lại lần nữa. Diệp Thiên vỗ vỗ Nhan Như Tuyết cái bụng, nở nụ cười, cảm khái nói, ai có thể tưởng tượng được đến, cao cao tại thượng băng tuyết nữ thần, vậy mà cũng thành bụng phệ phụ nữ có thai, cho ta sinh con, ha ha ha, đắc ý. Nhan Như Tuyết im lặng hừ một tiếng, hai tay chống nạnh, thở phì phì chừng lấy Diệp Thiên, lại là một mặt ngạo khí ra lệnh, ôm ta trở về, ta đi không được đường. Cô nàng, cho ra cười một cái. Diệp Thiên vẻ mặt đắc ý bốc lên Nhan Như Tuyết nhọn cằm. Ngươi cười một cái, ta thì thỏa mãn ngươi điều kiện. Nhan Như Tuyết cũng bị Diệp Thiên nháy mắt ra hiệu thần thái. Chọc cười, nhoẻn miệng cười, bách mị tỏa ra, Diệp Thiên một thanh ôm lấy Nhan Như Tuyết, tràn đầy cảm xúc lẩm bẩm nói, giang sơn 10.000 dặm, so ra kém ngươi ngoái nhìn cười một tiếng, có ngươi cười một tiếng, cho ta vạn lý sơn hà, ta đều không muốn, là người ta không cho ngươi đi, người khó khăn không mang ra, người khác luôn luôn mang ra ta đài có được hay không? Người thật đánh tính toán, bồi tiếp một đám lão nương nương nhóm, cả đời thủ hộ tại tòa này đảo hoang phía trên, cái này không phải liền là các ngươi chỗ chờ mong sao? Vậy ngươi cái này một thân kinh hãi thế tục thần thông, chẳng phải là uổng phí hết? Không sao, qua một thời gian ngắn, ta đem chính mình cái này một thân thần thông, suốt đời sở học nhược hóa bản, tập hợp thành một cuốn Tà Thần Quyết, thả vào đại hải, lưu cho người hữu duyên. Như thế tới nói, ta thần thông liền có thể tại bên ngoài lưu truyền, cũng không biết cái gì người có thể may mắn được đến Tà Thần Quyết. Phàm là có thể được đến Tà Thần Quyết người, nhất định có thể trở thành một đoạn truyền kỳ. Nhan Như Tuyết phát ra từ đáy lòng gật đầu đáp lời lấy. Diệp Thiên rất tán thành liên tục gật đầu. Nửa năm sau, hắn đem một cuốn Tà Thần Quyết đánh vào trong biển lúc, kích thích thao thiên cự lãng, một đoạn tân truyền kỳ, tức sẽ sinh ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.